Đừng chọc nhầm công chúa. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nha hoàn kia quỳ rạp xuống đất, công chúa, là người bảo nô tỳ đánh, nô tỳ chỉ làm theo lệnh người. Xin công chúa điện hạ đừng trách phạt. Cô đỡ Bạch Vân dậy, lau khô nước mắt cho Bạch Vân. Người không làm gì sai, vì sao ta lại trách phạt ngươi được cơ chứ? Đứng dậy đi, đừng quỳ ở đấy. Thời Nghi lúc này rơi vào trầm tư. Nếu đã là xuyên không, vậy thì mình ở hiện tại đã. Cũng đúng thôi, bị thương nặng như thế, e là không qua khỏi rồi. Trách là trách số mình đã tận thôi. Nhưng tại sao lại có vẻ không cam tâm thế này? Hích hích, hầy, bi quan gì chứ, chẳng phải cũng chỉ là truyền kiếp thôi sao? Nhưng sao đến bây giờ vẫn chưa nhận được ký ức từ ký chủ vậy nhỉ? Đang suy nghĩ mông lung thì ngoài điện truyền đến tin. Hoàng thượng giá đáo, mọi người nghe thấy đều quỳ xuống, đồng thanh. Thỉnh an hoàng thượng, từ bên ngoài, một nam nhân anh tuấn bước vào. Người mặc một bộ long bào màu vàng chói lóa, xung quanh ánh lên ánh hào quang rực sáng, nụ cười ngài trông thật ôn nhu. Nhìn thấy ngài, bản tính mê trai của cô liền trỗi dậy. Trời ơi, đẹp trai quá đi mất, hoàng thượng quả đúng là oai phong. Đang đắm chìm trong những mộng tưởng thì tiếng gọi của hoàng thượng làm cô bừng tỉnh. Hoàng muội, muội sao rồi, đã đỡ hơn chưa? Giọng nói thật trầm ấm, cô nghĩ, nhưng đột nhiên cô khự lại, cảm giác có gì đấy sai sai. Hoàng muội ư, hai tiếng, hoàng muội, như đâm thẳng vào tim cô, hoàng muội, là hoàng muội hả trời, nói như vậy đây là ca ca ruột của ta sao, ôi trời, mình vừa nghĩ cái gì vậy nè, đúng là tự vả mặt mình mà, thật mất mặt, Thời Nghi như bị hóa đá từ giây phút ấy, cô cách xa hoàng thượng e dè đáp, tạ hoàng thượng quan tâm ta đã đỡ hơn nhiều rồi. Cô cố tươi cười, vẻ mặt hoàng thượng có chút nghi hoặc, sao muội đứng cách xa ta như vậy? Có phải ta đã làm gì sai không? Nha hoàn và người hầu thấy cảnh này, bàn tán xôn xao. Vẻ mặt hoàng thượng trở nên long lanh, người đang làm nũng với công chúa hay sao? Thật hiếm khi thấy hoàng thượng thế này, nghe thấy những lời nói như vậy cô bỗng có chút khó xử. Phản ứng gì thế này? Hoàng thượng cũng có bộ mặt đáng yêu thế này sao? Thật đúng là khác xa với tưởng tượng của ta quá, chắc ổng là người đội em gái lên đầu rồi. Thời Nghi cũng đơ luôn từ giây phút ấy. Hoàng huynh nói gì vậy? Sao có thể chứ, huynh luôn tốt với ta nhất mà. Ta chỉ cảm thấy hơi mệt thôi, muốn nghỉ ngơi. Nói đến đây đầu óc cô choáng váng, bỗng dưng cảm thấy quay cuồng. Cô nhăn nhó ôm đầu kêu lên, a, hoàng thượng hốt hoảng. Thời Nghi, muội sao rồi, đầu muội đau quá, nào, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Hoàng thượng dìu cô lên giường, gối đầu trên chiếc gối êm ái, người từ từ đắp chăn cho cô. Sau đó quay mặt lại nói với tiểu thái giám bên cạnh. Mau, truyền thái y, lúc này ký ức của ký chủ truyền tới. Ký chủ tên Thời Nghi, hiệu là Thái Bình công chúa, muội muội ruột của hoàng thượng. Lớn lên trong cấm cung từ nhỏ, công chúa rất nghịch ngợm, tính cách quái dị, gây ra không ít rắc rối trong cung. Nhưng có điều rất khờ khạo, hay bị người khác xem là trò đùa. Chỉ có hoàng thượng là luôn quan tâm, yêu chiều công chúa và xử lý rắc rối mà cô gây ra. Vì cô có được sự chiều chuộng của hoàng đế, một số phi tần ghen tức và lên kế hoạch hãm hại cô, hạ độc vào trong thức ăn nhằm tiễn cô về Tây Thiên. Sau khi tiếp nhận ký ức từ ký chủ Thời Nghi có vẻ sầu não. Mẹ ơi, gì vậy trời? Cô công chúa này đúng thật là nghịch ngợm và khác người, còn rất dễ bị gạt nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết kiếp trước mình ăn ở thế nào lại đầu thai thành người tính cách quái đản như vật. Nhưng mà, rốt cuộc là kẻ nào đã hạ độc? Nhất định kẻ đứng sau không đơn giản. Lát sau thái y đến chẩn bệnh cho công chúa, Tần thái y cẩn thận bắt mạch xem xét kỹ lưỡng. Hồi lâu ông kết luận, bấm hoàng thượng, công chúa đã khuynh còn gì đáng lo ngại nữa, độc tố trong cơ thể đã được giải trừ. Nhưng vẫn còn sót lại một số chất gây hại trong cơ thể. Thần sẽ kê một đơn thuốc để công chúa bồi bổ khí huyết là loại trừ số độc tố đó ra bên ngoài. Được vậy ngươi mau kê đơn đi. Cô nhìn người ca ca trước mặt chăm chú, đây là hoàng đế bệ hạ ca ca ruột của ta thời Đông sao. Đường đường là vua của một nước, trước mặt em gái lại có bộ dạng lo lắng thế này, đúng là một vị ca ca tốt. Sau này mình có chỗ dựa đáng tin cậy rồi đây, lúc trước gây ra nhiều phiền phức như vậy cho ngài ấy, sau này phải bù đắp lại mới được. Ở sâu bên kia trong hậu cung toàn là mỹ nữ giai nhân, ai nấy đều là sắc nước hương trời. Lời đồn công chúa cải tử hoàn sinh đã được truyền đi khắp cùng. Các quý phi thi nhau kể chuyện, nghe nói công chúa đã tỉnh lại rồi. Tỉnh rồi, sao có thể chứ, loại độc đó có dược tính rất mạnh, thái y viện cũng bó tay, vậy mà công chúa. Nhiều nghi hoặc dẫy lên cũng có những tin đồn thất thiệt bắt đầu xuất hiện. Nghe nói hoàng thượng vì cứu công chúa đã một mình lên núi Lĩnh Sơn hái. Linh Thảo, thật vậy sao? Núi Lĩnh Sơn là ngọn núi vô cùng chắc chở. Linh Thảo còn ở trên đỉnh núi cao ngút ngàn. Hoàng thượng thân thể tôn quý tự mình lên hái thuốc. Đây quả là huynh muội tình thâm. Đúng vậy, từ lâu tình cảm giữa hai người họ đã rất tốt. Nếu chúng ta có được sự sủng ái đó thì thật là có diễm phúc ghen tị với công chúa quá đi mất. Nếu một ngày ta không may trúng độc, liệu người có vì ta mà mạo hiểm như thế không? Một quý phi mơ mộng nói. Nghe được những lời nói ấy, Triệu quý phi tỏ vẻ không vui. Các tỷ muội, ta bỗng nhớ ra hôm nay còn có việc gấp, phải hồi cung trước. Chúng ta dừng lại ở đây thôi. Triệu Thanh Vân cố gượng cười, tỏ ra rằng bản thân mình vẫn ổn. Cách chương.